Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Đại Khai Sát Giới. Ha ha, giọt này thần thủy ta muốn. Một lão giả trong miệng cười lớn, hắn nắm giữ một kiện đế khí, cái thứ nhất xông tới. Ông, bỗng nhiên, sau lưng hắn, một cỗ đáng sợ đế uy tràn ngập. Một vị tuyệt thế thánh chủ trong tay cầm một mặt luân bàn, bắn ra mảng lớn hồng quang, hóa thành từng đạo đáng sợ kiếm mang, cướp giết bốn phương, đem những cái kia xông tới người toàn bộ đều bước cho lui ra ngoài. Ngươi muốn chết? Có người nhất thời giận dữ, để mắt tới vị này tuyệt thế thánh chủ, không nói hai lời liền muốn xuất thủ, dồn dập tế ra trong tay pháp bảo. Oanh sát mà ra, hừ, vị này tuyệt thế thánh chủ hừ lạnh một tiếng, không ngừng thúc dục động trong tay luân bàn, hóa thành từng đạo đáng sợ mà lăng lệ pháp tắc chi kiếm. Một người độc chiến hơn 10 vị trảm đạo cao thủ, thừa dịp hiện tại, trong lúc bối rối, một chút có năng lực đến cướp đoạt, lại ẩn nhẫn đến nay người, cho tới bây giờ, cũng cuối cùng ra tay. Một tên thân mang hắc bào nam tử chân đạp hư không, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hắn vượt qua vòng chiến, cái thứ nhất đi tới cái kia bay ra giọt thứ hai thần thủy chỗ. Như đến này thần thủy, ta không chỉ thọ tăng ngàn năm, lại ngộ được trong nước pháp tắc, chắc chắn có thể chứng đạo nhập thánh. Nam tử mắt tỏa tinh quang, tự nói đồng thời, chính là muốn dùng trong tay pháp khí nhô ra. Bỗng nhiên, một cỗ mênh mông lực lượng xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, đem nam tử cho chấn bay ra ngoài. Cùng lúc đó, toàn trường nhiệt độ không khí bỗng nhiên đạt đến một loại nào đó vô cùng nóng bỏng độ cao. Một tôn to lớn hỏa lô hiển hiện, hoành đứng ở vùng trời, diễn hóa ra một mảnh màu vàng kim biển lửa, đem vùng hư không này bao phủ. Hạo Nhật Thần Lô, có người kinh hô, đồng thời tầm mắt tại toàn trường quét cướp. Này tôn thần lô nguyên thuộc Tử Tiêu, nhưng trước đây không lâu cũng là bị Ninh Vân đoạt đi. Giờ phút này thần lô đột nhiên xuất hiện, nguyên nhân chỉ có một cái, chính là Ninh Vân đến rồi. Quả nhiên, ánh mắt mọi người quét nhìn phía dưới, ở trên trời bên trái phương hướng, phát hiện một đạo áo trắng thân ảnh, hắn thánh mang lách thân, như tiên linh hàng thế, khí chất phiếu miểu, chớp mắt chính là đi tới giọt kia thần thủy phía trước. Ngượng ngùng chư vị, giọt này vãng sinh chi thủy, ta muốn. Ninh Vân nhàn nhạt mở miệng, Hạo Nhật thần lô trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu. Nhiệt độ nóng bỏng như có thể đem hết thảy đều cho bốc hơi hầu như không còn. Cuồng vọng, ngươi cho là mình là ai? Một chút tuyệt thế thánh chủ phát ra hư lạnh. Bọn hắn quân lâm một phương, là trong thiên hạ này gần với thánh cảnh đại năng vô thượng tồn tại. Ninh Vân bất quá vừa mới trảm đạo thôi. Mặc dù thực lực không yếu, nhưng trong mắt bọn hắn, cuối cùng bất quá là một cái ván bối. Thần thủy về ta, các ngươi người nào nếu không phục, đều có thể tiến lên đây. Ninh Vân không nói nhảm, ánh mắt của hắn quét cướp toàn trường, theo những cái kia tuyệt thế thánh chủ trên thân từng cái quét qua. Ngươi thật sự coi chính mình trảm đạo xưng vương sao? Hôm nay ta ngược lại muốn xem, cái gọi là thiên vũ thánh thể có thể có bao lớn bản sự. Một vị tuyệt thế thánh chủ hư lạnh, trong lời nói chính là trực tiếp ra tay. Tay hắn nắm một thanh trường mâu, màu bạc mũi thương tỏa ra một loại đâm mắt ánh sáng. Một mâu hướng phía Ninh Vân lực đâm tới, uy thế dọa người. Cút! Ninh Vân hư lạnh, dùng thánh vân kích bổ ngang ra ngoài, ngừng lại có ánh lửa bắn tung tóe. Vị kia tuyệt thế thánh chủ bị đẩy lui 9 bước, chỉ cảm thấy cánh tay run lên. Thánh thể lực lượng khiến cho hắn kinh hãi. Để cho ta tới, mặt bên hướng đi, một đạo lạnh giọng vang lên. Tử Tiêu Thánh Chủ cũng ra tay rồi. Ánh mắt của hắn khinh bỉ Ninh Vân, trong mắt có sát cơ thiểm lược. Lăng Không Nhất chỉ xa xa điểm giết tới. Răng rác, Ninh Vân cầm Thánh Vân kích phách chảm, thôi động tinh lực ra thân, đâm diệt đối phương một kích này. Ta tựa hồ nói qua, như lại đến chọc ta, giết liền ngươi Tử Tiêu các đệ tử. Ninh Vân híp hai con ngươi, hàn quang thiểm lược, tầm mắt khóa chặt Tử Tiêu Thánh Chủ. Hôm nay lão Thánh Chủ chân thân buông xuống. Ninh Vân, ngươi giết ta Tử Tiêu nhiều cao thủ như vậy, hôm nay tuyệt đối vô phương còn sống rời đi. Tử Tiêu Thánh Chủ quát lạnh, thanh âm hạ xuống, hắn thôi động linh hải, cũng vô thượng thánh thuật oanh sát tới. Đại thành thánh thể quá mức đáng sợ, có thể chiến thánh nhân. Đối mặt Ninh Vân, cho dù là một vị tuyệt thế thánh chủ, cũng không dám cận thân tới chém giết, chỉ có thể là dùng vô thượng đại thuật bức ép, đem đối phương trực tiếp đánh chết. Ta có thể hay không còn sống rời đi không biết, nhưng hôm nay ngươi Tử Tiêu ở đây đệ tử là tuyệt đối đi không được. Ninh Vân cười lạnh, lời nói hạ xuống, hắn đem Phục Thiên Cung lấy ra, liền mở 9 mũi tên, trong đó một tiễn bắn về phía Tử Tiêu Thánh Chủ, đem công kích của đối phương cho trực tiếp tan rã, mà đổi thành bên ngoài 8 mũi tên, phân biệt hướng phía khác biệt mấy cái hướng đi, bắn giết ra ngoài. A, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liền lên, 8 tên Tử Tiêu đệ tử trực tiếp chết tại dưới tên, tại chỗ bị bắn giết. Ông, cùng lúc đó, trôi nổi tại Ninh Vân trên đỉnh đầu Hạo Nhật Thần Lô bên trong, lần nữa đã tuôn ra mảng lớn màu vàng kim biển lửa, đem phương này khu vực hoàn toàn bao phủ. Vãng sinh chi thủy bị biển lửa chìm không ở bên trong, tuyệt cao nhiệt độ giống như có thể bốc hơi hết thảy, để cho người ta không dám tới gần. Ta giết ngươi, Tử Tiêu Thánh Chủ giận dữ. 8 vị đệ tử trong nháy mắt chết thảm, khiến cho hắn hận không thể lập tức đánh chết đi Ninh Vân. Có thể làm sao, trong tay đối phương thần cung, uy lực đáng sợ, đủ để uy hiếp được tính mạng của mình. Nếu là không cẩn thận đối phó, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết. Xì, bỗng nhiên, sau lưng Ninh Vân, một đạo thân ảnh thiểm lược tới. Đó là một tên thanh niên nam tử, tay hắn nắm một thanh cổ lão đại kiếm, lực chảm mà xuống, một kiếm này cũng không là nhằm vào Ninh Vân, mà là chém về phía sau hắn cái kia mảnh màu vàng kim biển lửa. Một kiếm phía dưới, biển lửa bị bổ ra một cái thông đạo, thanh niên nam tử lướt thân trong đó, muốn đem vãng sinh chi thủy mang đi, muốn chết. Thấy một màn như thế, Ninh Vân trong mắt ngừng lại có sát cơ hiển hiện, hắn thần dây cung không chút do dự kéo ra, sau đó một tiễn lực bắn ra ngoài. Người thanh niên kia lập tức biến sắc, cảm nhận được đáng sợ sát cơ bước tới, vội vàng là lấy tay trung cổ kiếm đón đỡ. Cong, trong nháy mắt, cổ kiếm bị bắn ra xé rách, lực lượng cường đại đem thanh niên cả người đều cho chấn bay ra ngoài. Ho ra mà muốn liên tục, trực tiếp trọng thương, dám can đảm tới gần thân thủy trong phạm vi 10 trượng người. Đừng trách ta không khách khí. Ninh Vân hừ lạnh, tầm mắt quét nhìn tất cả mọi người ở đây. Giờ phút này hắn đang dùng Hạo Nhật Thần Lô thối luyện thần thủy, dự định đem thần thủy mang cách nơi này, bằng không thì đợi ở chỗ này quá mức nguy hiểm, biến số nhiều lắm, nhưng cái này cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành. Thật là cuồng vọng khẩu khí, ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao? Ninh Vân, làm cho ở đây rất nhiều tuyệt thế thánh chủ cùng chảm đạo cảnh cao thủ giận dữ, dồn dập hướng hắn trông lại, mấy người càng là không nói hai lời, trực tiếp ra tay, dùng vô thượng đại thuật oanh sát, muốn đem Ninh Vân bao phủ tới chết. Xì, đối diện với mấy cái này người công kích, Ninh Vân mảy may không tránh, trong tay hắn thần cung liền mở, 9 mũi tên đều xuất hiện, đem phía trước đè xuống công kích toàn bộ tan rã. Ta đã đưa ra cảnh cáo, các ngươi đây là tự tìm đường chết, liền chớ trách ta đại khai sát giới. Sau lưng, Sơn Hà Tinh không đồ hiển hiện, chòm sao lóng lánh, bàng bạc vô tận tinh lực gia trì tại Ninh Vân trên thân. Hắn hừ lạnh một tiếng, thần cung bị kéo thành trăng tròn, khóa chặt một vị tuyệt thế thánh chủ, lúc này bắn giết mà ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.